Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 284 của bộ truyện Bột Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Thiên Định Giáng Lâm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục vẫn tiếp tục con đường tìm hiểu đạo đao của mình. Hắn được đồ tể dẫn gia nhập vào chiến trường ở Phạm Nhân đánh nhau, không phải Phạm Nhân, chiến trường đánh nhau. Rồi sau đó dẫn đi gặp các vị sử dụng đao mà có thể coi là đệ nhất của hiện tại, như là Triết Hoa Lê, Lạc Vô Sông, Điền Thục và cả đồ tể. Cả bốn người họ cùng lúc đánh về phía của Tần Mục. Mà ngộ một cái là mỗi người mà đối chiếu với Tần Mục thì đều cảm thấy tu vi của Tần Mục tương đương với mình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, trong cái lúc mà Tần Mục cùng lúc va chạm với bọn họ, đã dung hợp yêu tà, chuẩn mực, bá đạo, đại khí của họ vào một thân. Hắn lấy đao đạo thiên cung làm chủ thiên cung, còn những thiên cung khác thì làm phụ. Một tòa đao đạo thiên cung, một thần đao do nguyên khí biến thành, kéo dài khắp nơi, đồng thời ngăn cản bốn vị đao đạo đại gia. Trước đây hắn từng theo đồ tể lịch luyện, tôi luyện đao đạo đạo tâm của mình, dù là lập pháp độ hay là bảo vệ giang sơn chúng sinh, đều là quá trình tôi luyện tâm của đao đạo. Từ đó hắn đã thấu hiểu nhập đạo thần thông trụ cột nhất của đao chi đạo. Bất khuất nên hắn đã khấu quan năm thiên môn, bất bình nên hắn muốn lập pháp độ, thủ hộ nên hắn muốn giết chóc. Đao dùng để nuôi dưỡng tinh thần, nắm giữ ba loại tinh thần cơ bản của đao đạo này, hắn mới chính thức nhập môn. Tương lai dù đao chi đạo của hắn biến hóa như thế nào, diễn tiến ra sao, hắn không thể vứt bỏ hay chệch hướng khỏi ba loại tinh thần này. Từ bỏ chúng chính là từ bỏ đạo của đao. Đồ tể không thể dạy hắn nhiều hơn, chỉ điểm hắn nhiều hơn được, nên hắn phải tự dung hợp những gì mình đã học và ngộ. Trên Dũng Giang, thuyền đánh cá đã dừng lại, ven bờ sông, ngư dân và các thượng thông giả đều dừng chân quan sát. Đào quang tung hoành trên mặt sông, dưới ánh nắng phản chiếu trên làn nước, ba quang liễm diễm. Nhưng ba quang kia không phải là chỉ dừng lại trên mặt sông, mà đột nhiên vụt lên, tràn đầy thanh thiên. Lại có đạo quang bơi lội trong lòng sông như cá lớn, như thanh long. Từng đạo quang mang xen kẽ nhau, xé toạc bầu trời, lưu lại trong mắt của mọi người những vệt đen kỳ lạ. Thần thông giả Duyên Khang hai mắt lập tức chảy máu đen, trên người hiện lên từng vết đau, trong lòng kinh hãi, vội vàng ra lệnh cho ngư dân ven sông không được nhìn nữa, kẻo tổn thương đôi mắt. Cuộc chiến trong nước đã đạt đến mức độ này, dù ba động của chiến kỹ lưu phái không mạnh bằng thần thông, nhưng thần thông lại ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn. Đặc biệt, chiến kỹ lưu phái chuyên về đao, trong chiêu thức của họ ẩn chứa tinh thần, dễ dàng làm tổn thương đạo tâm và tinh thần của người xem. Nhất là Tần Mục cùng năm người kia, đều là đại tông sư lấy đao nhập đạo. Chiêu thức của họ nhìn như không vươn đến nơi này, nhưng ẩn chứa đạo lý của họ, chỉ cần nhìn một chút, tinh khí thần liền bị xúc động mạnh, tựa như là lưỡi dao kề cổ. Tu vi càng cao, cảm ứng này càng mạnh, thương tổn càng nặng. Các thượng thông giả vội vàng ước thúc ngư dân. Đồng thời long cung trong Dũng Giang cũng di chuyển, từng con thần long lớn nhỏ lướt đi dưới đáy sông, nhắm mắt theo Dũng Giang Long Vương đi lên thượng nguồn hoặc hạ lưu. Chư thiên trong sông Dũng Giang khóa chặt cửa, nhắm mắt lại, không xem không quan sát, không nhìn không nghe, không cảm không thụ. Long Vương của Dũng Giang, Hoạn Long Quân, là một đại cao thủ ở trong nước, trong lòng lúc này vô cùng đắc ý, kêu lên. Lợi hại không, đây là chúa công nhà ta trở về đó. Bảo kiếm sắc bén nhờ mài dũa, đao cũng vậy. Từ một lấy khí làm đao, một thân tinh khí thần bị tứ đại cao thủ rèn luyện ngày càng mạnh, ngày càng sắc bén. Cùng một loại nhập đạo thần thông, tâm cảnh khác biệt, chiêu thức khác biệt, thi triển ra, đao pháp cũng khác biệt. Tuy nhiên sau này nhập đạo thần thông của năm người, dùng đi dùng lại hàng ngàn lần, vẫn không thể làm gì được Từng Mục, cũng không thể khiến cho hắn tiến thêm một bước, khám phá ra đạo cảnh cao thâm hơn. Ba ngày sau, trên Dũng Giang không còn thân ảnh tung hoành, chỉ còn lại năm người đứng bất động trên mặt sông, tinh khí thần giao phong kịch liệt. Cảnh tượng này càng khiếp đảm hơn, đao khí tinh thần tràn ngập mặt sông, tạo thành không gian vặn vẹo. Nghìn vạn đạo đao khí như là bầy cá trên không trung kịch liệt va chạm. đào lấy nuôi tinh thần, họ đang lấy tinh thần giao phong. Gần đó, nhiều sĩ tử từ Dũng Giang Học Cung, nay là Dũng Giang Phái, nghe tin mà chạy đến. Vừa tới bờ sông, linh binh của họ liền không khống chế được, bay lên không trung. Đinh đang khuấy động, va chạm với đạo khí ở trên không. Soạt một tiếng, từng thanh linh binh ở trên không trung vỡ nát, khiến những sĩ tử kia kinh hãi. Càng đến gần Dũng Giang, linh binh vỡ nát càng nhanh. Mà kỳ lạ là cái đau khí này lại vô hại với thân thể, hoa cỏ, sâu bọ, cá, tựa hồ chỉ nhằm vào binh khí. Tu trưởng giáo! Mấy sĩ tử học cung nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, đến bờ sông, thấy vài vị thần chỉ đứng ở đó nhìn ra dòng sông. Cầm đầu là Tu Vân Chi của Dũng Giang học cung. Điều khiến cho những sĩ tử trẻ tuổi này giật mình là thần binh của Tu Vân Chi và các thần chỉ Dũng Giang cũng tự chủ lơ lửng, bắn ra thần uy ngập trời, đối kháng với đao đạo tinh thần từ lòng sông. Thần binh của họ đã chi chít vết đao rồi. Đao đạo tinh thần phản phức tạo thành lạc ứng to lớn ở nơi này. Lạc ứng này càng ngày càng mạnh, trải rộng bầu trời, khiến linh binh, thần binh của mọi người tới đây đều mất đi khống chế. Hơn nữa lạc ứng này càng lúc càng thâm nhập. Họ đứng ở bờ sông có thể nhìn thấy lòng sông có từng tầng đao đạo thiên khung, lạc ứng trong từng tầng hư không, sâu nhất đã đạt tới thập bát trọng hư không rồi. Đạo cảnh như là khung lò, mang đến cảm giác chấn động vô cùng. Chăm chú tìm hiểu, có thể chạm đến tinh thần của họ. Tu Vân Chi nói với những sĩ tử kia. Đây là cơ hội khó có được, các người nếu muốn lĩnh ngộ sâu hơn đao chi đạo, hãy nắm bắt thời cơ này. Nửa năm sau, lạc ứng ở trong hư không càng thâm thúy, nơi này gần như biến thành thánh địa. Người trẻ tuổi khắp Duyên Khang, phàm là học đao học kiếm, đều muốn chạy tới nơi đây triều thánh. Bốn phía Dũng Giang, từng thanh thượng binh trôi nổi, trên không trung không ngừng khuấy động, bắn ra các loại thần uy. Nhiều người mượn đao đạo chi uy ở đây để tôi luyện đạo hạnh và thần binh của mình. Tuy nhiên ở đây nhiều hơn là thần thông giả và thần chỉ trẻ tuổi từ khắp Duyên Khang, ngồi yên tham gia nuôi tinh thần, tôi luyện đao ý chí, tôi luyện nguyên khí. Một năm sau, hai bên bờ Dũng Giang, đao kiếm san sát như rừng cây. Nơi này đã biến thành thánh địa, người tu hành đao ở Duyên Khang không nhiều, càng nhiều là luyện kiếm, tu dưỡng kiếm tâm. Thánh địa đao đạo vừa thành đã gây nên phong trào học đao rồi. Đao đạo, đạo cảnh, trong hư không tự hồ đã hình thành thực chất, khiến thân ảnh năm người trong nước lạc ứng ở trong hư không thứ 18 có thể thấy được rõ ràng. Sự có quốc sư Giang Bạch Khuê lấy kiếm kết bạn, đánh bại hết thảy chiến kỹ lưu phái, thần thông lưu phái, đem địa vị kiếm pháp nâng lên thành đệ nhất pháp của Duyên Khang, từ đó kiếm đạo phát triển rực rỡ. Hôm nay đao đạo ngũ thánh này bờ sông ngũ đạo lập đao đạo thánh địa, so với năm đó càng thêm rung động, đao chi đạo cũng sẽ phát triển rực rỡ đây. Lại thêm một năm sau nữa, tượng đạo đao đạo thiên khung đột nhiên chấn động xuất hiện trong hư không thứ 19. Đao đạo uy tràn ngập, phương viên vạn dặm có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc đến 2 năm 1 tháng, đao đạo thiên khung bao phủ hư không thứ 20. Tháng tiếp theo, bao phủ hư không thứ 21. 2 năm 3 tháng, bao phủ hư không thứ 22. Đến 2 năm 06 tháng, bao phủ hư không thứ 25. Đao đạo uy đã bao phủ nửa cảnh Duyên Khang rồi. Năm vị đao đạo tông sư trong lòng sông được tôn là đao đạo ngũ tổ. Một ngày nọ, đột nhiên Dũng Giang chấn động, dần dần bay lên không, phiêu phụ trên bầu trời, càng lên càng cao, như một cái dải lụa trắng noãn thông thấu, phiêu khởi bên cạnh từng tòa thần sơn mỹ lệ. Từ một lúc này đột nhiên mở mắt, đã đến giờ, 11 tòa đại linh năng đối thiên kiệu ở tổ đình đã xây xong, thiên đình bắt đầu di chuyển, toàn bộ thiên đình cùng vô số thần nhân sẽ thông qua linh năng đối thiên kiệu ma trận dời đến tổ đình. Thời cơ diệt trừ thiên công cũng sắp đến rồi. Sắc mặt của Tần Mục ngưng trọng, lòng dạ nặng trĩu. Thiên đình đã dời tổ đình, bước tiếp theo là tập trung toàn lực đối phó với thiên công. Thiên công không muốn chết vì cái chết, mà là để giải thoát. Nhưng theo sự hiểu biết của Tần Mục về Hồng Thiên Tôn, gã tuy là thiên công chuyển thế, nhưng đã không còn là thiên công nữa rồi. Hồng Thiên Tôn tràn đầy khát vọng quyền lực và lực lượng, muốn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo. Một khi thành công, gã sẽ trở thành một thập thiên tôn sở hữu vô biên lực lượng. Tần Mục muốn nhúng tay vào, giải cứu thiên công, nhất định phải có được sức mạnh vượt trội hơn. Hiện tại con đường tốt nhất là thông qua tổ đình trảm thần đài để ma luyện, nắm giữ đại đạo của nơi đó. Tới lúc đó, Tần Mục sẽ đứng vững trên cảnh giới cửu ngục đài, từ đó mới có thể đối mặt với thập thiên tung bằng một chút thực lực của mình. Thiên hà càng lúc càng dâng cao, báo hiệu rằng thiên đình đang dịch chuyển, tình thế lúc này vô cùng nguy cấp. Đồ tể, Điền Thục và những người khác đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Tần Mục. Đồ tể mới hỏi: Ngươi định đi Tổ Đình ngay bây giờ, đối mặt với thiên hạ đệ nhất hung đạo đó hả? Tần Mục gật đầu. Trong 2 năm 6 tháng vừa qua, 5 người họ đã đưa đao đạo lên đến cực hạn. Đầu tiên họ dùng đao đạo để đấu đạo, nâng cao sự lĩnh ngộ và thấu hiểu của Tần Mục về đao đạo. Sau đó mỗi người bộc lộ ra tinh thần của mình. Họ dùng tinh thần để đối kháng với Tần Mục, dùng ý chí của đao để ma luyện ý chí của Tần Mục, nâng cao đao đạo của hắn, biến tinh thần của hắn thành lưỡi đao sắc bén. Trong khoảng thời gian này, Tần Mục đã lĩnh hội đao đạo đến cực hạn, dùng tinh thần của họ làm đá mài đao để rèn luyện chính mình. Hắn đã dùng hết trí tuệ và tài năng đem mọi thứ học được và lĩnh ngộ được hòa quyện vào đao đạo. Trong 2 năm rưỡi, đao đạo của hắn đã đạt đến tầng thứ 26, vượt qua Đồ Tể và nhanh chóng đuổi kịp Lạc Vô Song, tiến vào tầng thứ 18, lấy đao nhập đạo. Hắn đã tự thần thông nhập đạo mà suy ra, khai sáng đao đạo nhất rộng thiên của mình. Sau đó Đồ Tể, Điền Thục, Triết Hoa Lê và Lạc Vô Song cũng được tôi luyện qua tinh thần của hắn, không ngừng tiến bộ. Cuối cùng tinh khí thần của họ cùng nhau ma luyện, lạc ứng từng tầng hư không, thôi diễn đao đạo lên đến trình độ 25 trọng hư không. Trong hơn 2 năm rưỡi, 5 vị đao đạo đại tông sư không chỉ đưa đao đạo của mình lên tới 22 trọng thiên, mà còn nâng nó lên mức lạc ứng 25 trọng hư không. Đây chắc chắn là một bước đột phá vĩ đại của đao đạo, có ảnh hưởng sâu sắc đến đao pháp thần thông của hậu thế. Tuy nhiên đến bước này, sự tích lũy của họ đã cơ bản cạn kiệt. Dù có thể tiến thêm một trọng thiên thì thời gian cần thiết sẽ tăng lên đáng kể. Đồ tể mới trầm giọng nói: Chúng ta sẽ cùng người đến Tổ Đình gặp một lần thiên hạ đệ nhất hung đao này. Tần Mục hơi do dự nhìn về phía Điện Thục, Triết Hoa Lê và Lạc Vô Song. Tổ Đình Trảm Thần Đài, nơi chứa đựng thiên hạ đệ nhất hung đao, chém giết đế tọa cường giả như là chém dưa thái rau vậy. Hắn không muốn những người bạn này vì mình mà mạo hiểm. Nhưng với sự hiểu biết hiện tại của hắn về đao đạo, hắn vẫn rất khó xâm nhập Trảm Thần Đài mà không chết. Hắn không có chút chắc chắn nào để vượt qua tòa Trảm Thần Đài này. Nếu đao đạo của hắn có thể đạt đến tầng thứ 28, tầng 29, thậm chí tầng 30, có lẽ hắn mới có thể vượt qua. Nhưng hiện tại lại không thể. Lạc Vô Song lạnh lùng nói: Ta từng đi qua Trảm Thần Đài của Thiên Đình mà không chết. Thiên Đình Trảm Thần Đài của đao đạo tinh vi và chuẩn mực sâu sắc. Ta đến gặp Tổ Đình Trảm Thần Đài có lẽ sẽ rất hữu ích cho ngươi đó. Triết Hoa Lê duỗi gân cốt, cười nói: Ta chưa từng tới Tổ Đình, đi thăm một chút cũng tốt nữa. Không giống như ngươi gan to bằng trời, ta chỉ nhìn qua một chút thôi, sẽ không tiến vào đâu. Điền Thục cười khẩy: Thiên hạ đệ nhất hung đao, chẳng lẽ còn hung dữ hơn đế khuyết của ta chứ? Thanh đao này của ta chém đứt sừng của Thủ Bá, ta không tin một thứ trời sinh có thể vượt qua đao đạo mà chúng ta đã khổ tâm lĩnh hội. Sau lần dũng gian ngộ đạo, mỗi người họ đều có thu hoạch lớn. Tinh khí thần được uẩn dưỡng đến mức không gì không phá, ý chí được rèn luyện như lưỡi đao của họ. Đồ tể thản nhiên nói: 5 người chúng ta đã đứng ở trên đỉnh cao nhất của đao đạo rồi, phía trên chúng ta không còn gì để leo lên nữa. Thiên hạ để như khung đao, dù thế nào chúng ta cũng phải gặp thử một lần. Nếu người cảm thấy khó tự bảo toàn, sao không để chúng ta 5 người cùng nhau leo lên tòa Trảm Thần Đài này thử xem? Dù gì 4 tên thợ dạy thối, tốt xấu gì cũng có thể bù đắp được một vị một thiên tôn mà. Điền Thục liếm môi: Bản lĩnh của chúng ta đã lạc ấn ở hư không thứ 25. Dù chúng ta chết đi, đại đạo của chúng ta cũng không thể vì vậy mà bị ma diệt đâu. Có được thành tựu này, đời này là đủ rồi. Ngay cả khai hoàng cũng chỉ vượt qua chúng ta 10 trọng thiên mà thôi. Kiếm đạo 35 trọng hư không. Lạc Vô Song ngẩng người lẩm bẩm: Nếu đao đạo không thể đạt tới 35 trọng hư không, cạnh tranh với kiếm đạo, đó sẽ là một bi kịch lớn rồi. Có lẽ Tổ Đình Trảm Thần Đài là cơ hội để đao đạo của chúng ta tiến thêm một bước nữa. Tần Mục nhìn họ, cảm nhận được sự khẩn thiết và tha thiết trong ánh mắt của họ, trong lòng chỉ còn lại sự cảm động. Cái gọi là cầu đạo thực chất chỉ là lo lắng cho an nguy của hắn mà thôi. Tốt! 5 thợ dạy thối chúng ta cùng đi một lần vậy? Tần Mục cười ha hả, đám người đều cười ha ha. 5 tên thợ dạy thối, chẳng lẽ còn kém một khai hoàng kiếm đạo sao? Cùng nhau sống vào một lần. Tổ Đình, 11 tòa đại linh năng đối thiên kiều quang mang nối liền nhau, tạo thành một tòa đối thiên kiều vô cùng to lớn. 11 tòa linh năng đối thiên kiều này đã được tính toán chính xác bởi những cao thủ của đạo môn. Các vị trí của những đối thiên kiều này hoàn toàn có thể hợp thành một tòa, và ánh sáng từ tòa đối thiên kiều này có thể bao trùm toàn bộ thiên đình. Trong ngày này, vô số thượng nhân của thiên đình bắt đầu xuất động. Vô số chiến hạm rời khỏi thiên đình, những xiềng xích thô to buộc vào trên lâu thuyền, một đầu buộc vào thiên đình cố gắng kéo lấy quái vật khổng lồ này. Trong thiên đình, trên từng tòa thiên cung và thần điện, những tồn tại cực kỳ cường đại đang thôi động uy lực của các tòa kiến trúc thiên cung và 72 thần điện, khiến thiên đình dần dần tăng tốc. Thiên hạ vặn vẹo, nhịp nhịp theo thiên đình chuyển động. Trên bầu trời tổ đình, thiên đình mênh mông vô bờ bắt đầu lộ ra từ trong linh năng đối thiên kiều. Những cự hình lâu thuyền phóng hết hỏa lực, kéo theo xiềng xích, cố gắng đưa thiên đình vào tổ đình. Dù có sức mạnh của đối thiên kiều, việc di chuyển quái vật khổng lồ này trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Dù toàn bộ thần nhân ở trong thiên đình đều xuất động, thiên đình vẫn tiến lên chậm chạp. Cảnh tượng trước mắt thực sự là hùng vĩ vô cùng. Khi bóng ma của thiên đình bao phủ bầu trời tổ đình, nó dần dần lớn lên, khiến tinh không tổ đình mất đi sắc màu. Mặt trời cũng không còn hào quang. Không gian tổ đình bị đè nén, vặn vẹo, từng luồng rung chuyển kịch liệt lan tỏa khắp nơi trong hư không. Theo thiên đình xâm nhập tổ đình, linh năng từ các đối thiên kiều tuôn ra, quang mang khiến toàn bộ sinh linh ở trong nguyên giới đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là linh năng, linh lực, linh khí từ tổ đình phun ra đối thiên. Tại nguyên giới, 11 đạo linh khí linh lực tạo thành quang trụ dân trào, năng lượng mênh mông tụ tập lại. Tại vị trí ban đầu của thiên đình, dần dần hình thành tinh thần, đại lục và hàng rào thế giới. Những tòa chư thiên mỹ lệ hình thành cùng lúc thiên đình rời đi, khiến nơi thiên đình biến mất trở nên rực rỡ sắc màu. Trong tổ đình, 11 vị thiên tôn đứng ở bên cạnh linh năng đối thiên kiều của mình, ngước nhìn lên bầu trời. Thiên đình đang từ từ giáng lâm vào tổ đình. Nhưng dù đạo môn của thiên đình tính toán tinh tế, kích thước quá lớn của thiên đình vẫn gây ra một số sơ suất. Biên giới thiên đình không thể hoàn toàn tiến vào đối thiên kiều, bị quang mang của đối thiên kiều cắt đứt, rơi khỏi thiên đình. Một số lâu thuyền đại hạm kéo thiên đình cũng bị nghiêng hoặc là dịch chuyển nhẹ, khiến chúng bị linh năng đối thiên kiều chặt đứt, mảnh vỡ từ trên trời rơi xuống. Những mảnh vỡ này kéo theo ngọn lửa dài hàng trăm ngàn dặm, từ trên trời rơi vào tổ đình, mất hơn 10 ngày mới chạm đất được. Dù vậy chúng vẫn không bị thiêu rụi hoàn toàn, đập xuống đại địa tổ đình, gây ra sơn băng địa liệt, gió lốc gào thét, hỏa lưu tinh như mưa, thiên tai không ngừng. 11 vị thiên tôn coi như là không thấy, tiếp tục giám sát việc di chuyển của thiên đình. Những mảnh vỡ bị chặt đứt chỉ là một phần nhỏ của quái vật khổng lồ này, không có ý nghĩa lớn gì. Nhưng lúc này, Bắc Thiên Môn bị cắt rời, nghiêng ngã, từ thiên đình rơi xuống. Thiên môn nguyên nga ở trên trời hóa thành tinh thần sáng tỏ, bị địa từ nguyên lực của tổ đình xé rách, chia thành mấy chục khối, như là những ngôi sao lớn chói lòa. Đột nhiên Hồng Thiên Tôn hơi nhíu mày, gọi một đệ tử đạo môn, trầm giọng hỏi: tốc độ đấu thiên thì sao lại chậm lại vậy? Vị đệ tử vội vàng trả lời: bẩm Thiên Tôn, đối thiên kiều quá nóng, linh năng đối thiên, linh năng ma sát tế đạn sắp không chịu nổi. Chúng ta đang điều động các chư thiên vũ sư, thủy thần đến hạ nhiệt độ cho đối thiên kiều. Đạo chủ còn nói nhân cơ hội này điều chỉnh lâu thuyền để thiên định không bị đối thiên kiều cắt đứt quá nhiều. Hồng Thiên Tôn gật đầu: nhanh chóng điều động các chư thiên vũ sư, thủy thần, hà thần, long dương ở trong biển, tất cả đều đến được à. Đạo nhân vội vàng rời đi. Một bên khác, các thiên tôn khác cũng hỏi thăm việc này. Trường Thiên Phi đuổi đệ tử đạo môn, thầm nghĩ: điều động các chư thiên vũ sư và long dương e rằng sẽ mất hơn tháng. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên có một nhân đến bẩm báo: nương nương, một thiên tôn tới, nói là muốn đi trảm thần đại trong lãnh địa của nương nương. Trường Thiên Phi chợt ngẩng người, cười nói: tiểu tử này hấp tấp, đến sớm chịu chết, cứ để cho hắn đi đi. Môn nhân mới vội nói: đi cùng một thiên tôn, còn có bốn kẻ quái dị nữa, một kẻ mất một cánh tay, một kẻ là tiểu quỷ, một kẻ giống như đồ tể vậy, còn một kẻ là cà lơ phất phơ, cõng một thanh yêu đao, trên đao còn có mọc ra một con mắt nữa. Một thiên tôn nói hắn mang theo mấy người bạn, định cùng leo lên trảm thần đài. Trường Thiên Phi phất tay, lừa đảng nói: mặc kệ hắn có bao nhiêu người, đều là đi chịu chết mà thôi. Người gì nói với một thiên tôn, cứ để cho bọn họ leo lên trảm thần đài. Bản cung còn phải ở đây chủ trì đại cục, sau đó sẽ qua trợ trận cho hắn. Mùng nhưng mới vội xưng phải, nhanh chóng rời đi. Trước trảm thần đài của tổ đình, cách tòa thần đài này trăm dặm, Từng Mục và Đồ Tể dừng bước, ngước nhìn hai đạo sát khí thần đao kinh khủng kia, sắc mặt đều biến đổi, đồng thanh khen: đau thật hung mà. Xung quanh họ vang lên tiếng ầm ầm. Đó là uy năng quá thịnh của trảm thượng đài. Đạo ý của hai đạo sát khí va chạm với đạo ý của năm vị đao đạo đại tông sư vừa đến nơi này. Trảm thượng đài tự nhiên hình thành, trải qua thời gian dài, hấp thụ sát khí giữa thiên địa cùng vô số tuế nguyệt chiến tranh trong tổ đình đã trở nên cực kỳ cường đại và hung hãn. May mắn là năm người họ đều là bậc thầy đao đạo, không bị hung đao đao uy xâm nhập. Điền Thục mặt xám ngoét, quay người liền đi, cười ha hả rồi nói: Ta đột nhiên nhớ đã là có việc quan trọng nữa, các người đi đi, ta đi công chuyện chút đã. Đồ tể kéo gã lại rồi nói: Ta ở đây còn có một thuyền rượu ngon nè. Điền Thục mặt mày âm tĩnh bất định, cắn răng nói: Được, giữ lại cho ta, sau này ta uống. Chứ gì, các người có cảm nhận được không vậy? Đồ tể cười nói, mọi người đều nhìn lại. Hai đạo sát khí này từ lâu đã thông linh rồi, muốn hóa thành hai thanh tuyệt thế thần đao. Nếu hạng phục được, hai thanh đao này chắc chắn sẽ là chí bảo được. Mọi người tâm thần chấn động, vội nhìn lại hai đạo sát khí, nhưng không nhận ra cái gì. Tần Mục mở con mắt dọc trên trán, nhìn về phía hai đạo sát khí, thân thể hơi rung, thấp giọng mà khen. Hai thanh thần đao thật tuyệt mà. Lần trước Tần Mục đến đây chưa có lĩnh ngộ sâu về đao chi đạo nên không dám quan sát kỹ tổ đình trảm thần đài. Nhưng mà lần này với sự thấu hiểu đao đạo đã tiến bộ hơn, hắn lại nhìn kỹ trảm thần đài và phát hiện ra nhiều điều mà trước đây chưa từng thấy. Đó là đao khí tựa như là hai đầu du lông lượn lờ ở trong sát khí. Hai thanh thần đao này mang uy lực hung ác tuyệt thế, hấp thụ sát khí tích tụ qua thời gian dài, lâu ngày đã thông linh. Không chỉ vậy, hai thanh đao tự nhiên còn chứa đựng đại đạo của trảm thần đài. Theo lẽ thường, chúng lẽ ra phải hình thành sinh linh giống như cổ thần, nhưng không hiểu sao lại biến thành hai thanh thần đao. Đao khí mà họ cảm nhận được chính là xuất phát từ hai thanh thần đao này. Tuy nhiên, hai thanh đao vẫn đang trong quá trình hình thành, có hình mà chưa có chất. Nếu lấy năm giai đoạn hình thành vũ trụ trong tiên thiên ngũ thái để phân loại, thì chúng thuộc về giai đoạn thái thủy. Đồ tể có sự lĩnh ngộ vì đao đạo vượt trội, nên hắn là người đầu tiên cảm nhận được hai thanh đao trong trảm thần đài, trong khi những người khác thì không thể. Tần Mục với thần nhãn vô song cũng có thể nhìn thấy. Năm người tiến về phía trảm thần đài, Điền Thục Thiên Vương vừa đi vừa run rẩy, không ngừng uống rượu để trấn an tinh thần. Gã vốn nhát gan, chỉ có rượu mới giúp cho gã đối mặt với nỗi sợ. Các thiên vương khác của Khai Hoàng thường chế giễu Điền Thục, nói rằng khi tỉnh táo, gã nắn vai đấm lưng cho Khai Hoàng. Nhưng mà khi say rượu, gã lại bắt Khai Hoàng phải nắn vai đấm lưng cho mình. Ban đầu Điền Thục ở phía sau cả nhóm, nhưng mà càng uống, gã càng tiến lên phía trước. Gã giật phăng áo trên người, cười ha hả rồi nói: Tường Thiên Phi nương môn này dung mạo xinh đẹp, đáng tiếc là không thể thân cận. À, nương môn này phòng không có chiếc mà, bảo nàng ra đây mua vui cho đại gia. Phương Tử Yên, môn nhân của Tường Thiên Phi, một đế tọa cấp cao, nghe như vậy nhíu chặt lông mày, cố nén giận dữ, thầm nghĩ: Tên này hình như là phản tặc Điền Thục, kẻ từng dám đối đầu với Âm Thiên Tử. Một thiên tôn nhìn ung hòa lễ độ, sao lại cấu kết với loại kẻ phản bội này chứ? Tu vi của nàng cực cao, là người dẫn đường phía trước. Đau khí từ trảm thần đài cũng tạo ra sức ép cực lớn đối với nàng. Càng tiến gần, nàng càng khó chịu đựng. Đau khí không chỉ xâm nhập thân thể mà còn xâm nhập đạo tâm của nàng, gây ra sự quấy nhiễu nghiêm trọng. Đáng sợ hơn, vô số đau khí xâm nhập nguyên thần của nàng, khiến nguyên thần như bị vạn lưỡi dao đâm vào, thỉnh thoảng truyền đến cảm giác nhói đau đớn. Sát khí trong đau khí khiến tinh thần nàng bất ổn, huyệt thái dương giật thình thịch, huyết khí dâng trào. Nàng chỉ muốn đem tên ma men bên cạnh chém chết bằng đau. Điền Thục thì vẫn không ngừng quấy rối nàng, hỏi khi nào Tường Thiên Phi sẽ tới mua vui cho gã. Nếu không phải nể mặt một thiên tung, ta đã băm ngươi thành trăm mảnh rồi, chặt thành thịt thái, thịt viên rồi. Phương Tử Yên vẫn mỉm cười, nhưng mà răng nghiến ken két. Đạo tâm của nàng kém xa Tần Mục và Đồ Tể, thậm chí Điền Thục cũng mạnh hơn nàng gấp bội. Khi tỉnh táo, Điền Thục nhát gan như chuột, nhưng mà khi say, đạo tâm của gã thông suốt, mà tính bị kích phát, không còn sợ hãi. Đạo tâm tiến thẳng đến cảnh giới nhị thập ngũ trọng thiên. Khi đi vào khu vực cách trảm thần đài 10 dặm, Phương Tử Yên không chịu nổi nữa, vội vàng lấy ra ngọc phù hộ thân mà Tường Thiên Phi ban tặng, đeo lên cổ. Ngọc phù tỏa ra đạo vận kỳ diệu, đẩy lùi đao uy của trảm thần đài, khiến hai thanh hung đao kia không thể xâm nhập cơ thể của nàng. Khi đặt chân dưới trảm thần đài khổng lồ, ngọc phù dường như là không chịu nổi, phát ra tiếng vang tinh tế. Phương Tử Yên sợ hãi, vội nói: Đã đến trảm thần đài rồi, Mục Thiên Tôn, thiếp thần chỉ có thể đưa các ngài đến đây thôi. Tòa trảm thần đài này hung hiểm vô cùng, Thiên Tôn cẩn thận. Nàng đang định rời đi, Điền Thục liếc mắt thấy một tòa cung điện gần đó. Bốn phía trảm thần đài đều trụi lũi, ngay cả tổ đình Tức Nhưỡng cũng bị đau khí chém nát. Không có thực vật, sông núi, Nhưng tòa cung điện này lại tồn tại ở nơi hung địa này, khiến gã tấm tắc khen lạ, liền định xông vào. Chắc hẳn đây là tẩm cung của Tường Thiên Phi, Noãn Ngọc Ôn Hương. Tên Thiên Vương say rượu kéo theo Đế Khuyết Thần Đao xông vào cửa cung, hô lớn. Tường Thiên Phi là mỹ nhân hiếm có đó, mau ra đây để cho điện đại gia ta khoái hoạt đi. Thiên đế ngủ được, lão tử tại sao không ngủ được chứ? Phương Tử Yên không nhịn được nữa, bộc phát nộ khí, đuổi theo, nghiêm nghị nói. Tẩm cung của nương nương, kẻ xa cơ thất thế như ngươi cũng dám xông vào sao? Đột nhiên trong cung vang lên một tiếng nổ kinh thiên, điện thục bị đánh văng ra, rõ ràng trong cung có phong cấm cực kỳ lợi hại, khiến cho gã bay ngược về phía Phương Tử Yên. Phương Tử Yên thoáng yên tâm, đưa tay ấn vào lưng điện thục, dùng hết 8-9 phần lực, thầm nghĩ. Tên này là phản tặc, để mặc một thiên tôn không giết hắn, nhưng cũng phải cho hắn nếm mùi đau khổ. Chỉ cần hắn bị thương một chút, trảm thần đài sâu khô khí huyết của hắn, một thiên tôn dù có trách cứ cũng không thể làm gì được ta. Ngay khi tay của nàng sắp chạm vào lưng của điện thục, thì đột nhiên điện thục xoay chui Đế Khuyết Thần Đao đâm nhẹ vào ngực của Phương Tử Yên. Ngọc phù ở trên ngực của nàng phát ra tiếng đinh nhỏ, rồi đùng một tiếng vỡ vụn. Phương Tử Yên giật mình, lập tức bị sát khí bao vây, trên da thịt xuất hiện từng vết đau do đau khí của trảm thần đài gây ra. Trong chớp mắt, đau khí đã xâm nhập cơ thể, làm tổn thương nguyên thần và đạo tâm của nàng. Đạo tâm bị tổn hại, khí huyết trong người mất kiểm soát, phun ra từng vết thương, bị sát khí của trảm thần đài lôi kéo, hướng về phía trảm thần đài. Trung an toán rồi! Phương Tử Yên chợt nhận ra là tình hình không ổn, liếc nhìn từng mục và đồng bọn, thấy bọn họ đều thờ ơ lạnh nhạt. Khi nàng định ám toán điện thục, không ai trong họ can thiệp. Không chỉ vậy, điện thục lúc này cũng như tỉnh rượu, nhìn nàng chằm chằm. Bọn họ là muốn phá vỡ ngọc phù của ta, mượn cơ hội đi thăm dò uy lực của trảm thân đại. Vết thương trên người của nàng càng nhiều, khí huyết càng mất nhanh. Phương Tử Yên gầm lên, thiên cung hiện ra sau lưng. Nguyên thần của nàng tỏa trấn trên bảo tỏa Lăng Tiêu Điện trong Ngọc Kinh Thành. Lúc này thiên cung của nàng cũng tràn ngập đao quang, đặc biệt là Lăng Tiêu Điện, đao quang như thủy triều, khiến nguyên thần của nàng bị thương nặng nề. Phương Tử Yên điều động toàn bộ lực lượng của thiên cung, cưỡng ép chống lại đao uy của trảm thần đài, bay ngược ra xa. Khí huyết phun ra từ cơ thể của nàng như cầu vồng, bị trảm thần đài lôi kéo. Dù nàng bay ra trăm dặm, vẫn không thể thoát khỏi sự thôn phệ của trảm thần đài. Phương Tử Yên bay ra ngàn dặm, trảm thần đài mới ngừng thôn phệ khí huyết của nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên mắt tối sầm, suýt ngã xuống đất. Ánh mắt Tần Mục và đồng bọn dõi theo thân ảnh của nàng, đến khi trảm thần đài không còn thôn phệ khí huyết của nàng thì mới thu hồi ánh mắt lại. Điền Thục lúc này tỉnh táo hoàn toàn, không còn vẻ say mềm hồ ngôn loạn ngữ nữa. Đạo uy của trảm thần đài đầu tiên là phá vỡ da thịt của Phương Tử Yên, sau đó phá hỏng đạo tâm sụp đổ, khí huyết mất kiểm soát, tu vi suy sụp, khí huyết bị trảm thần đài thôn phệ. Tiến vào trảm thần đài nhất định không được để bị thương đó. Gã trầm giọng nói. Trước Hoài Lê ngửa đầu quan sát trảm thần đài, chỉ thấy hai đạo sát khí kia đã thôn phệ hết khí huyết của Phương Tử Yên, sát khí càng thêm nồng đậm. Gã lẩm bẩm. Đạo tâm ta có thể giữ vững, nhưng tu vi không đủ. Nếu ta là người đầu tiên leo lên trảm thần đài, chắc chắn sẽ bị thương. Với tu vi của ta, chỉ trong nháy mắt, trảm thần đài sẽ đoạt đi khí huyết của ta, chém đứt nguyên thần, thân tử đạo tiêu. Tuy nhiên nếu so vị đau đạo yêu ta, trảm thần đài thần đau này không thể sánh bằng ta. Đồ tể cũng đưa ra nhận định của mình. Với tạo nghệ đạo đạo của ta, ta có thể leo lên tòa thần đài này mà không bị đau khí làm tổn thương. Nhưng một khi đã lên đài rồi, hai thanh thần đao kia chỉ cần khẽ động, ta sẽ lập tức mất đầu. Lực lượng của ta không đủ, nếu mà có đủ lực, có lẽ ta có thể chiến một trận. Lạc Vô Song trầm giọng nói. Ta cùng một tay, phương diện phòng thủ có nhiều khiếm khuyết. Nếu leo lên trảm thần đài, nhục thân của ta sẽ bị hao tổn nặng nề. Dù đạo tâm có thể giữ vững được, nhưng mà thực lực sẽ suy kiệt rất nhanh. Tuy nhiên nếu lên được đài, ta có thể ngăn trở một trong hai thanh thần đao kia. Điền Thục nhận định. Qua tốc độ suy kiệt khí tức của Phương Tử Yên, ta thấy khi đối mặt với hai thanh thần đao, ta cũng sẽ bị tổn hại. Trong một hơi thở ta sẽ chết trên đài, nhưng nếu chống đỡ được, ta sẽ đứng vững chân ở trên đài. Năm người họ đều là lão giang hồ. Từ lúc Điền Thục giả say, ngoài miệng trêu chọc Tường Thiên Phi, bốn người còn lại đã hiểu ý đồ của gã, ngầm để yên cho Điền Thục dẫn Phương Tử Yên vào bẫy. Phương Tử Yên tuy là người có đạo tâm và tạo nghệ, nhưng mà không thể so với năm lão giang hồ này. Nàng trúng kế, bị hủy ngọc phù hộ thân mà Tường Thiên Phi ban cho, rơi vào tầm ngắm của trảm thần đài. Năm người họ đã nhân cơ hội này phân tích được lực công kích cùng phương thức công kích của trảm thần đài, đồng thời nhận ra điểm mạnh và yếu của bản thân. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Càng hiểu rõ Trảm Thần Đài, họ càng có cơ hội vượt qua nó. Phương Tử Yên tuy là nhân vật đế tọa cảnh, lại là đệ tử của Tượng Thiên Phi, nhưng kinh nghiệm giang hồ còn non nớt so với năm lão giang hồ lăn lộn ở trong giang hồ. Đặc biệt khi đạo tâm của nàng bị Trảm Thần Đài áp chế, nàng càng dễ dàng rơi vào kế hoạch của Điện Thục. Bốn người lần lượt phân tích điểm mạnh yếu của mình, rồi cùng hướng ánh mắt về phía của Tần Mục. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, nói: "Có bốn vị tương trợ, vượt qua Trảm Thần Đài, đạt được đại đạo của nó. Được đó." Thân tang lĩnh vực của hắn đột nhiên mở rộng, bốn người đứng ở trong lĩnh vực của hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt của mình có thể nhìn thấy được, trước sau trên dưới trái phải, bất kỳ góc độ nào cũng đều là mặt trước cả. Cùng lúc đó Tần Mục lấy đao đạo thiên cung làm chủ, những thiên cung khác làm phụ, tụ khí thành đao, đạo tâm vững chắc thi triển ra thủ hộ chi đao, mọi người đồng tâm hiệp lực, khí tức tương thông, pháp lực quán thông. Triết Hoa Lê, Đồ Tể cùng Lạc Vô Song lập tức cảm nhận được tu vi pháp lực của mình tăng vọt. Trong nháy mắt như có được pháp lực ngang hạng đế tọa. Điền Thục thì cảm giác pháp lực của mình hơi giảm, nhưng mà không đáng kể, vẫn duy trì được cảnh giới đế tọa. Bốn người trong lòng chấn động, pháp lực này hiển nhiên không phải của Điền Thục, mà là đến từ Tần Mục. Pháp lực của Tần Mục thâm hậu đến mức này, quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Chịu đả kích lớn nhất là Triết Hoa Lê. Gã vốn nghĩ tu vi pháp lực của Tần Mục không hơn mình bao nhiêu, nào ngờ chênh lệch lại lớn đến như vậy, lớn đến mức khó mà theo kịp bóng lưng. Điều này cũng dễ hiểu, con đường gã đi vẫn là tu luyện thông thường của Duyên Khang. Dù đã hợp nhất bảy tòa thần tàng luyện thành Thiên Hà thần tàng, nhưng Tần Mục đã nhảy ra ngoài, chỉ còn một tòa Linh Thai thần tàng, trong đó lại ẩn chứa Tổ Đình, Huyền Đô, Nguyên Đô, U Đô, Thứ Cực Thiên, thậm chí cả chư thiên vạn giới. Chỉ riêng lượng pháp lực tích chứa trong Linh Thai thần tàng này đã vượt xa gã đếm không xuể, huống chi Tần Mục còn có 19 tòa thiên cung, trong đó tứ đại thiên môn đều được kiến tạo từ đại đạo Tổ Đình. Giao trị giao đài cũng như vậy, thậm chí còn khai sáng ra cảnh giới mới là cửu ngục đài. Không chỉ vậy, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố cùng Thái Cực, bốn loại đại đạo đã được luyện thành tứ đại khoáng mạch, pháp lực hùng hùng. Ngay cả Lam Ngự Điền ở cùng cảnh giới cũng phải kém xa, huống chi là Thập Thiên Tung. Nếu chỉ xét về pháp lực, Tần Mục đã vượt xa cường giả đế tọa thông thường. Cũng may tiểu tử này trên đao đạo còn kém ta một bậc. Triết Hoa Lê tự nhủ, lòng thỏa mãn. Ổn. Lạc Vô Song trầm giọng. Đồ Tể gật đầu. Ổn. Triết Hoa Lê cười tự tin. Chúng ta nhất định vượt qua được Trảm Thần Đài. Điền Thục ánh mắt lóe sáng. Có thể chiến một trận. Năm người đồng loạt vận chuyển pháp lực, tăng cường đạo tâm, đồng thanh quát lớn. Đạo cảnh 25 trọng thiên. Năm thanh âm hòa làm một, nặng nề, hung dũng. Năm người cùng thi triển đao đạo 25 trọng thiên, hợp lại thành năm tòa lĩnh vực đao đạo hùng vĩ, bù đắp cho nhau, bao trùm lên thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Tần Mục bước lên hướng về phía Trảm Thần Đài. Hắn leo lên bậc thang đầu tiên, năm người lập tức cảm nhận áp lực đột ngột tăng lên. Sát khí từ Trảm Thần Đài xâm nhập, va chạm với đạo cảnh 25 trọng thiên của họ, tựa như bước vào một chiến trường kinh hoàng. Vô số thần đao từ bốn phương tám hướng đánh tới, đối kháng với lĩnh vực đao đạo của họ. Bên ngoài 25 trọng thiên, vô số đao quang hiện lên, chính là ý chí đao đạo của Tần Mục. Đồ Tể và những người khác đang đối kháng với sát khí của Trảm Thần Đài, đao quang dày đặc, tiếng va chạm vang lên liên tục. Dù vậy, Đồ Tể, Triết Hoa Lê, Điền Thục cùng Lạc Vô Song vẫn kiên định, dùng ý chí và sát khí của mình đối kháng với Trảm Thần Đài. Tần Mục leo lên bậc thang thứ hai, áp lực lại tăng thêm một bậc. Năm người vẫn kiên định không dao động. Tần Mục từng bước leo lên, mỗi bậc thang là một trọng thiên. Khi họ bước lên bậc thang thứ 9, sát khí của Trảm Thần Đài đã xâm nhập vào đạo cảnh đệ cửu trọng thiên của họ, uy lực kinh thiên. Trảm Thần Đài tổng cộng là 25 bậc thang. Khi Tần Mục leo lên bậc cuối cùng, sát khí của Trảm Thần Đài đã đánh vào 25 trọng thiên đao đạo lĩnh vực của họ, sát khí lâm thân. Năm người đột nhiên rút đao, thân hình giao thoa, đao quang giao chiến, ngăn chặn hai thanh sát hư thần đao từ không trung đánh xuống. Năm tiếng nổ vang lên liên tục, năm người thân thể chấn động mạnh, bước chân không tự chủ mà lùi lại phía sau. Trong cơ thể của họ, ngàn vạn sát khí hóa thành đao khí mãnh liệt. Hai thanh thần đao kia sát khí kinh thiên, khi va chạm với thần đao của họ, đã xâm nhập vào thân thể họ. Vô số đao quang từ trong cơ thể họ bắn ra, chém giết nguyên thần, đạo tâm, nhục thân của họ. Hai thanh thần đao của Trảm Thần Đài cường hoành, vượt quá dự liệu của họ. Tần Mục, Đồ Tể, Điền Thục, Lạc Vô Song cùng Triết Hoa Lê bước chân rối loạn, máu me bắn tung tóe từ vô số vết thương trên người. Trước mặt của Tần Mục, một giọt máu từ đuôi mắt của hắn bay ra. Trong giọt máu kia, ngàn vạn đao quang đỏ tươi bắn ra, như một tinh thể không ngừng xoay tròn, biến ảo không ngừng. Thần thông bất biến! Tần Mục đột nhiên quát lớn, mọi giọt máu từ cơ thể của họ đều lập tức chảy ngược trở lại. Vết thương trên người cũng trong nháy mắt lành lại. Hắn hét lên. Luyện hóa sát khí ở trong cơ thể, hai thanh đao này chưa thành hình. Chúng ta có thể cướp đoạt sát khí của chúng, dung trồng đao đạo của chúng ta. Năm người thân hình chuyển động, lần nữa hình thành trận thế, vận chuyển pháp lực luyện hóa sát khí ở trong cơ thể. Trên bầu trời, hai đạo sát khí khổng lồ kia bị chấn động, hơi tán loạn. Trong sát khí, hai đạo đao quang huyết hồng như là hai con ác long, toàn thân đầy vẫy ngược, mang đao khí, tràn ngập uy hiếp đáng sợ. Hai thanh ác long thần đao nhẹ nhàng xoay tròn, chụp xuống phía dưới, vẫy rộng bung ra như vô số thần đao đánh về phía họ. Năm người đứng ở trước mặt bị bao phủ bởi huyết quang chói lòa, Tổ Đình Trảm Thần Đài bộc phát ra toàn bộ uy lực, tiếng chém giết vang vọng khắp không gian, tựa như là ức vạn sinh linh đang giằng xé lẫn nhau trong cuộc chiến sinh tử. Huyết quang trước mắt hóa thành vô số thân ảnh, tạo vực chủ, cổ thần đang vật lộn trong biển máu mênh mông, thi thể chất đống thành núi, cảnh tượng kinh hoàng như địa ngục trần gian. Đó chính là sát khí, huyết sát chi khí. Thứ năng lượng đáng sợ này là sự ngưng tụ của dục vọng giết chóc từ trong chúng sinh, sát khí và khí huyết của người chết sau mỗi cuộc tàn sát. Ánh mắt của năm người mờ đi trước hai thanh thần đao ngưng tụ từ sát khí. Chúng như là đang chống lại vô tận dục vọng giết chóc tích tụ qua ức vạn năm. Thứ sát khí nồng đậm vô song đang ăn mòn đạo tâm, khiến lòng họ tràn ngập khát máu. Cố thủ đạo tâm, đừng để huyết sát chi phối. Nếu bị huyết sát ảnh hưởng, người sẽ bị đồng hóa, trở thành một phần của Trảm Thần Đài. Vừa dứt lời, chiếc hoa lê đột nhiên nổ tung, vô tận khí huyết từ cơ thể tuôn ra, hóa thành huyết sát, biến thành một huyết sát ác long khổng lồ, gầm rú lao về phía đám người. Đồ tể giật mình, hắn biết chiếc hoa lê tuy cùng tu luyện ma đao đạo, nhưng tu vi còn thấp, đạo tâm bất ổn, đã bị huyết sát đồng hóa, chết một cách oan uổng rồi. Cái chết của chiếc hoa lê khiến Lạc Vô Song đau đớn, gã vốn yêu quý đệ tử này nhất, dù đã trục xuất ra khỏi sư môn, nhưng mà trong lòng vẫn coi gã như là đệ tử thương yêu. Nỗi đau hóa thành phẫn nộ biến thành sát khí. Gã giận dữ vung đao chém về phía hai huyết sát ác long, rồi thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết sát, biến thành ác long lắc đầu vẫy đuôi xông ra. Đồ tể lạnh buốt tim gan, hai mắt dần đỏ thẫm rồi chìm vào bóng tối. Ông ta nhận ra đạo tâm đã bất ổn, bị huyết sát xâm lấn, đành phải tự chém mù đôi mắt. Dù vậy, ông ta vẫn bình tĩnh, đao quang vung ra bảo vệ tứ phía. Nhưng ngay lúc đó, ông ta nghe tiếng Điện Thục Thiên Vương gầm lên, rồi tiếng da thịt nổ tung. Tim của đồ tể thắt lại, dù không nhìn thấy, nhưng ông ta biết thân thể Điện Thục Thiên Vương đã nổ tung, khí huyết hóa thành huyết sát rồi. Trảm Thần Đài này còn kinh khủng hơn ta tưởng tượng gấp trăm lần. Điện Thục Thiên Vương là người duy nhất trong bọn họ tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Dù mới đạt đến không lâu, nhưng tu vi cũng là thâm hậu vô song, ma tính cực kỳ uyên thâm. Nhưng mà ma tính trong huyết sát còn lợi hại hơn, khiến dục vọng của gã điên loạn, phá hủy đạo tâm. Huyết sát này thực sự là quá mạnh. Nhất định phải bảo vệ Mục Nhi. Khi ý nghĩ này lóe lên, dục vọng bảo vệ trong đạo tâm đồ tể bùng lên. Từ xưa đến nay, bao người muốn bảo vệ thân hữu, sát khí của họ cũng tụ tập nơi đây. Những sát khí này xâm nhập vào thân thể đồ tể, khiến đạo tâm ông ta vỡ vụn, nguyên thần tan rã. Mục Nhi, chạy đi! Thân thể đồ tể nổ tung, hóa thành huyết long, hét lên với Tần Mục trước khi tan biến. Bóng thần tàn lĩnh vực của Tần Mục chuyển động, đồ tể, Điện Thục Thiên Vương, Lạc Vô Song và Triết Hoa Lê lần lượt tỉnh lại, thời gian như quay ngược trở về trước khi bọn họ bị hai huyết sát thần đao chém chết. Bốn người hoảng hốt, huyết sát chi khí trong cơ thể vẫn còn rục rịch, hai huyết sát ác long lại lao tới, Tần Mục hét lớn. Luyện hóa sát khí, đạo cảnh hợp nhất, chém! Đồ tể, Triết Hoa Lê, Điện Thục và Lạc Vô Song vung đao, tinh khí thần tụ tập, đạo cảnh trùng điệp, cùng nhau chém xuống. Ba đạo đao quang kinh thiên bắn ra từ Trảm Thần Đài, vỡ vụn quét ngang tứ phía, hóa thành vô số mưa đao lấy Trảm Thần Đài làm trung tâm, quét sạch mọi thứ. Vô số đao quang trên không va chạm, vỡ tan thành những mảnh nhỏ hơn, với tốc độ kinh hoàng lan ra bốn phía, tạo thành cơn bão đao quang khủng khiếp. Bão đao quang này nhanh chóng tràn tới tẩm cung của Tượng Thiên Phi bên dưới. Ngay cả Điện Thục Thiên Vương cũng khó lồng vào được tẩm cung này, bởi phòng cấm ở trên cửa do Tượng Thiên Phi bố trí. Nhưng dưới sự tàn phá của bão đao, toàn bộ tẩm cung loang lổ vết máu trong ánh đao. huyết sát xâm nhập phá hủy phong cấm, khiến cung điện thủng trăm ngàn lỗ. Phong cấm của Tượng Thiên Phi bộc phát, dù là thiên tôn phong cấm cũng bị ăn mòn. Vô số phi đao va chạm len keng bên trong, suy yếu uy năng của nó. Ở cách xa ngàn dặm, Phương Tử Yên ngẩng đầu, thấy bão đao quang cuốn tới, gắng trấn áp thường thế bay lên, nhưng ngay lập tức bị cuốn vào cơn bão, thiên cung của nàng thủng trăm ngàn lỗ, thân thể đầy vết thương. May mắn là sinh mệnh lực của Phương Tử Yên cực kỳ cường đại, cố gắng vượt qua bão và lão đảo chạy đi, lòng đầy sợ hãi và phẫn nộ. Năm tên này chẳng lẽ là muốn chết hay sao vậy? Đột nhiên từ xa hơn ngàn dặm vang lên âm thanh hùng vĩ. Đạo cảnh khai chư thiên, hư không ký đại đạo. Phương Tử Yên vội quay lại, thấy trên trảm thần đài khổng lồ 25 trọng hư không mở ra. Đạo chỉ đạo ký thác trong đó bắn ra, liên kết với đạo của Tần Mục và những người khác. Trong 25 trọng hư không, đao đạo điên cuồng xoay tròn, hợp nhất với đao trong tay của Tần Mục, hóa thành một trường đao kinh diễm tuyệt thế, âm vang, đối đầu với hai huyết sát ác long. Chiến kỹ hợp lưu. Phương Tử Yên vừa nghĩ đến đây, đao quang sáng chói đã chiếu đến, hai mắt lập tức tối đen, máu đen chảy dài. Cô hoảng hốt, nhưng mà cơn bão đao đã cuốn nặng lên. Đao khai binh nguyệt hoàng, cầu đao trảm thanh thiên, đảng đắc trường đao nhất cố, bất giáo quỷ thần nhã nhân gian. Trong gió lốc, Phương Tử Yên nghe tiếng hét phóng khoáng như tráng sĩ cầm đao chém giữa thiên địa, cố gắng hết sức bảo toàn mình, lòng lo lắng. Cái đám điên này đều là lũ không màng sinh tử. Trên trảm thần đài, đao quang va chạm liên hồi, đột nhiên Phương Tử Yên cảm nhận một chấn động kinh thiên, nguyên thần xuất khiếu, thấy trảm thần đài sáng trực, đại đạo bị kích phát. Trên bầu trời, hai huyết sát ác long đàn cổ kéo xuống, phá hủy 25 trọng hư không, diệt hết lạc ứng, năm thân ảnh ở trên trảm thần đài hóa thành hư ảo trong huyết quang. Ngay cả một thiên tôn cũng chết rồi. Thiên phi nương nương biết chuyện này chắc chắn sẽ buồn lắm, dù sao một thiên tôn cũng là minh chủ thiên minh mà. Phương Tử Yên giật mình thầm nghĩ, nhưng cô không biết rằng nếu Tượng Thiên Phi nghe tin Tượng Mục chết, có lẽ sẽ vui sướng đến mức ca hát nhảy múa nữa. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Phương Tử Yên đã thấy quang mang trên trảm thần đài lưu chuyển, Tượng Mục và những người khác khôi phục lại như lúc ban đầu. Phương Tử Yên nghẹn họng nhìn chằm chằm, chợt nhớ lại lần Tượng Thiên Phi tức giận chửi mắng một tên Vô Lại. Mình hỏi Vô Lại là ai, Tượng Thiên Phi bảo là một thiên tôn. Lúc ấy Phương Tử Yên không hiểu tại sao, nhưng giờ thấy cái cảnh này trên trảm thần đài, cô mới thấu hiểu ý nghĩa của hai chữ Vô Lại. Phương Tử Yên không còn tiếp tục quan sát cuộc chiến trên trảm thần đài, mà vội vã tìm đến một tòa thần thành. Tòa thần thành này là lãnh địa của Tượng Thiên Phi. Vị tướng thủ thành này thấy Phương Tử Yên bị thương, không khỏi kinh hãi, vội vàng mời danh y đến chữa trị. Vết thương trên người Phương Tử Yên đều không đáng ngại, chỉ có đôi mắt bị hủy hoại nghiêm trọng. Thần y bất lực nói, Phương phu nhân hãy kiên nhẫn chờ đợi một thời gian à. Ta nghe nói ở trong Duyên Khang có một danh y tinh thông tạo hóa chi đạo, có thể mời đến chữa trị cho ngài. Phương Tử Yên tức giận quát lớn, Duyên Khang toàn là phản tặc, mời bọn chúng tới chữa trị cho ta sao? Chẳng phải là làm mất mặt nương nương sao chứ? Trong thiên đình chẳng lẽ không tìm được một danh y tinh thông tạo hóa sao? Thật sự là không tìm được. Vị thần y này thẳng thắn mà đáp, Duyên Khang nắm giữ tạo hóa chi thuật và tạo hóa huyền công, một loại công pháp cấp đế tọa không cấm người ngoài học. Nhưng mà tạo hóa huyền công của Duyên Khang dựa vào thiên hà thần tàn, người của thiên đình nếu không phế bỏ thần kiều thần tàn và trùng tu thiên hà thì không thể học được. Phương Tử Yên nghi hoặc thầm nghĩ, ta từng thấy nương nương thi triển tạo hóa huyền công, rõ ràng là từ Duyên Khang mà có, vì sao chúng ta lại không thể tu luyện Duyên Khang tạo hóa huyền công? Thần còn có một phương pháp khác có thể chữa trị cho Phương phu nhân. Thần y tiếp tục, chỉ cần mang đến hai viên thần nhãn của người khác, thần có thể thay thế cái đôi mắt hổng của phu nhân. Nhưng mà nếu mắt mới này không phải là của đế tọa cường giả, có lẽ nương nương sẽ phải luyện lại một thời gian mới khôi phục được đến đỉnh cao đó. Đôi mắt của ta đã trải qua thiên truy bách luyện, đổi lấy một đôi mắt mới, muốn luyện đến đỉnh phong hay rằng phải hao phí mấy chục năm, vẫn là mời danh y Duyên Khang đến thôi. Thần y kia lập tức làm theo. Phương Tử Yên chờ đợi hơn 10 ngày, cảm nhận được những chấn động từ trảm thần đài ngày càng mạnh mẽ. Nàng thường xuyên xuất nguyên thần ra quan sát trảm thần đài, chỉ thấy đao đạo và hai thanh huyết sát thần đao va chạm càng thêm kịch liệt. Theo thời gian, uy lực của đao đạo ngày càng mạnh, dù ở nơi này nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Duyên Khang quả thực là một nơi kỳ lạ mà, rõ ràng chỉ là vùng đất nhỏ hẹp, nhưng mà đạo pháp thần thông lại hưng thịnh. Đao chi đạo này rõ ràng là hậu thiên chi đạo, lại có thể chống lại huyết sát. Trong lòng nàng dấy lên nghi vấn, dù là những tồn tại tinh thông thiên thiên đại đạo ở cảnh giới đế tọa cũng khó lòng kiên trì lâu dài trên trảm thần đài. Ví như chính nàng, một cường giả tinh thông thiên thiên đại đạo đế tọa, tự nhận nếu lên trảm thần đài, nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được một đao, đạo thứ hai liền sẽ thân tử đạo tiêu. Tường Thiên Phi từng hé lộ cho nàng, nói rằng trảm thần đài tích tụ sát khí quá mạnh, sắp hóa thành hai thanh thần đao. Hai thanh thần đao này một khi mà xuất thế sẽ trở thành cấp bậc chí bảo, hung binh đệ nhất thiên hạ, uy lực vượt xa lưu ly thanh thiên rằng. Mục tiêu của Tường Thiên Phi chính là thu phục hai thanh thần đao, dùng chúng để tiêu diệt đối thủ. Dù hai thanh thần đao này chưa thành thục, chỉ là hữu hình vô chất, nhưng đám người Tần Mục lại có thể kiên trì chống đỡ dưới uy lực của thần đao đến tận bây giờ, quả thực là một kỳ tích mà. Phương Tử Yên chờ đợi thêm vài ngày, đột nhiên cảm thấy có chút khác lạ. Hai thanh thần đao trên trảm thần đài dường như uy lực đã suy yếu đi rất nhiều. Nàng không chắc lắm, liền xuất nguyên thần ra quan sát kỹ lưỡng. Đột nhiên đao đạo 25 trọng thiên lại tăng thêm một trọng thiên nữa. Chẳng lẽ một thiên tôn và những người kia đã đột phá đạo cảnh, thực lực tăng cao, khiến ta có ảo giác này sao? Phương Tử Yên tỉ mỉ dò xét, tính toán xem uy lực của hai thanh thượng đao có thực sự suy yếu hay không, ghi chép lại từng chi tiết. Vài ngày sau, trong lòng nàng không khỏi rung động. Uy lực của hai thanh thượng đao kia quả nhiên đã yếu đi rồi. Năm người một thiên tôn kia đang mượn cơ hội này cướp đoạt uy năng của thượng đao, luyện hóa sát khí, chiếm làm của riêng. Nàng đứng dậy, sát khí bốc lên ngùng ngục, thầm nghĩ. Nhất định phải báo cáo với Thiên Phi nương nương, nếu không hai thanh thần đao kia sẽ càng xa rời thời khắc thành thục, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể dưỡng thành. Nàng đang định lên đường đến Đại Linh Năng Đối Thiên Kiều báo cáo với Tượng Thiên Phi, thì thần y bất ngờ xuất hiện nói. Phương phu nhân nè, danh y Duyên Khang đã đến rồi. Phương Tử Yên mới vội vã nói. Mời danh y vào đi, chẩn bệnh cho ta một phen, nếu chữa khỏi mắt cho ta sẽ trọng thưởng, còn không chữa được thì đầu ngươi phải lìa khỏi cổ đó. Ta còn có việc quan trọng phải gặp nương nương, không thể trì hoãn được. Lúc này một giọng nói ung nhu, đầy tư tính của nam tử vang lên, khiến lòng nàng bỗng thấy bình yên. Phương phu nhân nè, trên thế gian này không có thương thích nào mà ta không chữa được cả. Xin ngài yên tâm đi, vết thương của ngài đối với ta chỉ là chuyện nhỏ thôi, phất tay là khỏi rồi. Phương Tử Yên tim đập loạn nhịp, cảm thấy giọng nói này vô cùng dễ nghe. Nàng lặng lẽ xuất nguyên thần, quan sát vị danh y kia. Chỉ thấy danh y thân hình cao lớn, khí phách anh tuấn, khoác áo màu xanh, nhưng mà trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ đồng xanh. Dưới mặt nạ là đôi mắt sâu thẳm, như có thể nói chuyện, truyền tải những lời tâm tình thân mật. Danh y Duyên Khang, vì sao ngươi lại đeo mặt nạ chứ? Không dám lấy chân diện mục ra gặp ngươi. Phương Tử Yên nóng lòng hỏi, nam tử đeo mặt nạ mới đáp. Hơi bẩm phu nhân, tại hạ tướng mạo xấu xí, sợ hù bệnh nhân nên mới đeo mặt nạ che đậy như vậy. Người nói dối, đôi mắt của người đẹp như vậy chắc chắn không thể xấu được rồi. Trước mặt ta, người không cần đeo mặt nạ đâu. Ta không thể tin tưởng người đeo mặt nạ, nhất là danh y chữa bệnh cho ta. Nam tử do dự một chút, thừa nhận. Phu nhân pháp nhãn vô song, thực ra là vì tại hạ tướng mạo anh tuấn, sợ gây phiền toái không cần thiết nên mới thường đeo mặt nạ. Ta thường xuyên đi chữa bệnh khắp nơi, nợ tình chất đống, có chút mệt mỏi rồi. Phương Tử Yên càng thêm tò mò, nhất quyết bắt gã tháo mặt nạ. Nam tử đành phải tuân lệnh, nói. Phu nhân, lương y như từ mẫu, xin ngài coi ta chỉ là một thầy thuốc thôi. Mặt nạ vừa tháo xuống, nguyên thần Phương Tử Yên như bị điện giật, cảm thấy toàn bộ thế giới đều tập trung vào nam tử trước mắt, trứng rụng lợp đợp. Phu nhân nè, ta vẫn phải đeo mặt nạ lên thôi. Nam tử nói. Phương Tử Yên mới vội vàng cười đáp. Ngươi chưa chữa bệnh cho ta chưa thưởng thức gia nhân, chẳng phải là dạng cả đôi đường sao? Ngươi tên là gì? Nam tử tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Phương Tử Yên có thể cảm nhận rõ hơi thở của gã, khiến tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp. Người khác thường gọi ta là Dược Sư, còn tên gọi cũ của ta đã theo quá khứ mà tan biến rồi. Dược Sư ôn hòa cười nói. Vết thương trong mắt của phu nhân là đạo thương, do đau đạo và sát khí để lại. Các thần y thiên đình chỉ chữa ngọn mà không trị gốc. Dù chữa khỏi tổn thương bên ngoài, nhưng sát khí vẫn còn, sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của phu nhân. Tuy nhiên ta có thể nhổ sát khí ra cho ngài, và cũng chữa lành đạo thương trong mắt của ngài. Giọng nói của gã ngọt ngào như mực, thấm vào lòng người. Phương Tử Yên nhẹ nhàng đáp. Cứ theo ý ngươi đi. Trên trảm thần đài, đao quang như nước thủy triều, đạo quang chói lòa, hai đầu huyết sắc đại long quay quanh thiên khung chém giết lẫn nhau, cực kỳ lợi hại, nhưng uy thế đã không còn như thời kỳ đỉnh cao nữa rồi. Vài ngày sau, tầng thứ 27 đao vực hình thành, uy lực của hai huyết sắc ác long suy yếu càng nhanh. Còn lúc này Phương Tử Yên đã hoàn toàn chìm đắm ở trong sự ôn nhu của dược sư anh tuấn kia, không thể tự kiềm chế, quên khuấy mọi chuyện khác rồi. Trảm thần đài, nơi ngập tràn sát khí huyết sắc, đã bị Tần Mục đồ tể cùng 5 người luyện hóa và thu thập vào cơ thể rồi. Tu vi cùng thực lực của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ, đồng thời sự lĩnh ngộ về cảnh giới trảm thần đài cũng càng thêm thâm sâu. Đao đạo tạo nghệ của họ cũng nhờ như vậy mà tiến bộ vượt bậc. Đạo lý ẩn chứa trong trảm thần đài không phải là đao chi đạo, mà là sát khí chi đạo. Một đại đạo trong thiên địa, đồng thời cũng ẩn chứa sự ma luyện đối với đạo tâm. Việc luyện hóa sát khí và cưỡng đoạt uy năng của huyết sát thần đao chỉ có thể tăng cường tu vi của họ, giúp họ lĩnh ngộ sâu hơn về sát khí chi đạo, chứ không thể nâng cao tạo nghệ đao chi đạo. Lý do khiến đao đạo của họ có được tiến bộ là nhờ sự tăng tiến trong đạo tâm. Trong quá trình đối kháng với sát khí thần đao, họ đã lĩnh ngộ ra đao pháp đao đạo của chính mình, từ đó thu hoạch được sự tăng tiến. Trong 5 người ngoại trừ Tần Mục, mỗi người đều có những khiếm khuyết trong quá trình ma luyện đạo tâm. Nếu mà bình thường họ không thể tiến vào trảm thần đài, chỉ riêng cửa khảo nghiệm đạo tâm đã khiến họ không thể chịu đựng được sự chém giết của trảm thần đài. Tuy nhiên đạo tâm của Tần Mục lại vô cùng cường hoành, nhờ dũng gian ngộ đạo, 5 người đã hợp nhất tinh khí thần, lấy đao đạo khắc sâu vào 25 tầng hư không. Với đạo tâm của Tần Mục làm chủ đạo, cưỡng ép nâng cao đạo tâm tạo nghệ của đồ tể, Triết Hoa Lê và những người khác. Việc đồ tể và những người khác có thể đứng ở trên trảm thần đài cũng là nhờ vào dũng gian ngộ đạo và đao đạo khắc sâu 25 tầng trời. Nếu chỉ có Tần Mục một người thôi thì hắn cũng không thể đặt chân lên trảm thần đài. Uy lực của hai thanh huyết sát trảm thần đao quá mạnh, đạo tâm của hắn dù có thể chịu đựng, nhưng nhục thân và nguyên thần lại không thể bảo toàn. Đại đạo cũng sẽ bị chém đứt, một mình đứng ở trên đài, hắn sẽ chỉ liên tục bị chém giết mà không thể lĩnh hội được cái gì. Đạo tâm của Tần Mục tuy mạnh, nhưng mà tạo nghệ đao đạo của hắn vẫn còn kém. Ở dũng gian ngộ đạo, sở dĩ hắn có thể khắc sâu đao đạo vào 25 tầng trời là nhờ 4 vị đao đạo chi tổ khác liên thủ, không phải công lao của một người. Chỉ có 5 người hợp lực, họ mới có thể đạt tới trình độ này và có tư cách đối kháng với trảm thần đại. Hiện tại đao đạo của họ đã khắc sâu vào tầng hư không thứ 27, cũng nhờ vào sự hợp lực của 5 người, mượn uy thế của trảm thần đại, tập hợp trí tuệ của 5 người, đẩy đao chi đạo lên tới tầng thứ 27. Họ cần 5 người hợp lực mới có thể phát huy được uy năng của đao đạo tầng 27. 5 kẻ thợ đóng giày kém cỏi này có lẽ còn thua xa một Khai Hoàng. Khai Hoàng một mình đã đẩy kiếm đạo diễn hóa đến 35 tầng trời, khắc sâu 35 tầng hư không, mạnh hơn họ rất nhiều. Tuy nhiên đao đạo của họ vẫn đang tiến bộ, sắp đột phá tầng 28. Khắc sâu đao đạo vào 28 tầng hư không, chỉ là càng về sau càng gian nan, để lên tới tầng 28 không phải là chuyện dễ dàng. Uy lực của hai thanh huyết sát trảm thượng đao vẫn cực kỳ cường hoành, uy hiếp lớn đối với họ. Đồ tể và những người khác vẫn phải dốc sức đối kháng với hai thanh thượng đao, nhưng vẫn không ngừng bị thương. May mắn rằng Tần Mục có thần tàng lĩnh vực ẩn chứa thần thông bất biến, luôn có thể cướp đoạt khí huyết của họ từ trảm thượng đài, giúp họ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ở phía xa thần thành, dược sư đang dốc lòng điều trị thân thể cho Phương Tử Yên, loại bỏ sát khí ở trong cơ thể của nàng, đồng thời dẫn nàng đến một số bảo địa trong tổ đình để thu thập dược liệu, chuẩn bị luyện chế linh đan diệu dược trị liệu bệnh mắt của nàng. Có vị dược sư anh tuấn ở bên cạnh, Phương Tử Yên chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Khi họ hái xong dược liệu trở về, đã thấy bên cạnh đại linh năng đối thiên kiều tụ tập các vũ sư, thủy thần, hà thần cùng long vương từ các đại chư thiên điều khiển lũ lụt đi hạ nhiệt độ cho đại linh năng đối thiên kiều. Trong khoảng thời gian này, đạo môn thiên đình điều chỉnh kéo các đại hạm lưu thuyền của thiên đình, khiến tốc độ di chuyển của thiên đình tăng lên đáng kể. Có lẽ không lâu nữa, thiên đình sẽ hoàn toàn di chuyển vào tổ đình. Khi đó thiên hạ cũng sẽ thay đổi tuyến đường, tái hiện sự hùng vĩ của tổ đình thời Thái Cổ. Dược sư sau khi luyện xong linh đan, nhẹ nhàng đắp thuốc cho Phương Tử Yên và nói: "Phu nhân chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ khỏi hẳn rồi. Tại hạ rời Duyên Khang cũng đã một thời gian rồi, cần phải trở về thôi." Phương Tử Yên lưu luyến nắm tay gã rồi nói: "Ta tuy được triều đình phong làm phu nhân, nhưng tiên phu đã qua đời từ lâu rồi, nếu như tiên sinh không chê..." Dược sư bất động thanh sắc rút tay ra rồi nói: "Phu nhân nè, ta trước kia nợ phong lưu quá nhiều, bây giờ chỉ muốn bốn phương hành nghề y, nên bù cho những nợ nần năm xưa. phu nhân hữu tình, ta lại khó mà đáp lại. Phương Tử Yên thất vọng nhìn ông ta rời đi. Hai ngày sau, đạo thương trong mắt Phương Tử Yên đã hoàn toàn biến mất. Nàng mở mắt ra, mệt mỏi dò xét bốn phía, cảm thấy giang sơn tráng lệ của Tổ Đình dường như mất đi màu sắc. Bỗng nhiên nàng chú ý tới trảm thượng đài, không khỏi biến sắc. Khi thấy sát khí trên tòa trảm thượng đài kia đã kém xa lúc trước, quy mô sát khí rút lại gần một nửa rồi. Không xong rồi, thiếp cố ý, lang vô tình, ta chỉ lo mây trai mà quên mất chính sự rồi. Nàng toát mồ hôi lạnh, từ xa nhìn thấy trên trảm thượng đài, đao đạo như thiên khung, khắc sâu 30 tầng hư không, tầng tầng lớp lớp, đang cố gắng khống chế và luyện hóa hai thanh huyết sát thượng đao. Hai thanh thượng đao kia tuy có thể phá vỡ đao đạo tầng 30, nhưng uy năng kinh khủng như trước đã không còn, không còn uy hiếp được đám năm người trên đài. Đao đạo tầng 30, uy lực tuyệt luân, năm người kia đứng ở trên đài, mỗi khi hợp lực thi triển ra chiến kỹ hợp lưu, uy năng ngập trời, khiến hai thanh thượng đao không thể làm gì được. Nếu cứ để cho họ tiếp tục, hai thanh thượng đao kia sẽ bị thôn phệ luyện hóa, biến thành đao khí trong cơ thể của họ. Phương Tử Yên lập tức bay lên, chạy tới đại linh năng đối thiên kiều. Trên trảm thượng đài, Từng Mục đã nắm rõ đại đạo ẩn chứa trong trảm thượng đài, đang tái tạo trảm thượng đài của chính mình. Hắn có tới 19 tòa thiên cung, không chỉ muốn tái tạo 19 tòa trảm thượng đài ở thiên cung, mà còn muốn tái tạo trảm thượng đài ở trong Tổ Đình linh thai thần tàng của mình. 20 tòa trảm thượng đài này đứng lên, khiến hắn cảm thấy tu vi lại tăng lên, đạo tâm càng thêm viên mãn sáng ngời. Tuy nhiên Tổ Đình trảm thượng đài khi đứng lên đã mang tới biến hóa ngoài dự tính. Tòa trảm thượng đài này hình thành thì lập tức hấp thu sát khí của hắn, tạo càng nhiều sát nghiệt. Sát khí tự thân càng nặng, giống như là khi địa mẫu nguyên quân tại Huyền Đô đại khai sát giới, đồ sát trăm vạn thần ma, dẫn tới sát khí quấn thân, ảnh hưởng đến đạo tâm của bản thân. Địa mẫu nguyên quân đạo đức bại hoại, cuối cùng chết trong tay của Tần Mục chính là do sát khí tác động. Tần Mục từ khi rời đại khư tiến vào Duyên Khang, hắn không tạo quá nhiều sát nghiệt, trên tay không nhúm nhiều máu tươi. Có thể nói mấy chục năm qua hắn không tạo ra bao nhiêu sát kiếp cả. Tu vi thực lực tuy cường đại, nhưng so với những tồn tại có tu vi tương đương, hắn là người sạch sẽ nhất. Tuy nhiên sinh linh chết trong tay của ca ca Tần Phượng Thanh của hắn lại là vô số kể. Khi Tần Phượng Thanh còn là hài nhi, đã thôn phệ không biết bao nhiêu vong hồn. Trong khi đó ý thức của Tần Mục còn chưa sinh ra. Khi hai người còn là một thể, sát khí quấn thân của Tần Mục phải tính cả những tính mệnh này. Tần Mục thông thạo U Đô đại đạo, sát khí không thể quấy nhiễu thần trí quán, nhưng sát khí quấn quanh nhiều như vậy cũng không phải là chuyện tốt gì. Hiện tại trảm thượng đài trong thần tàng Tổ Định quán vừa hình thành, tất cả sát khí liền tụ tập ở trên trảm thượng đài, hóa thành hai đạo huyết sát đao quang dây dưa không ngừng. Không chỉ vậy, sát khí từ Tổ Định trảm thượng đài của Tượng Thiên Phi cũng bị Tổ Định trảm thượng đài của hắn thôn phệ rồi luyện hóa, làm lớn mạnh bản thân. Tần Mục có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của trảm thượng đài trong cơ thể của mình ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt sau khi luyện hóa hai đạo huyết sát trảm thượng đao. Trên trảm thượng đài, hai thanh đao này cũng theo đó tăng thêm sát khí, trở nên càng lúc càng đáng sợ. Hết tập 284 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.